nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233. Gần chết Melinda. Sáng sớm, làm vệt ánh nắng đầu tiên bắn vào cửa sổ. Lộ Nhất Phương chính lười biếng khỏa trong chăn. Hưởng thụ hiếm thấy lại giường đãi ngộ. Xử lý xong Hydra, đón lấy nên lại có thể thanh nhàn một quãng thời gian. Đương nhiên so với Hydra đến, để Lộ Nhất Phương có thể ngủ nướng nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn tốt nghiệp tiểu học. Văn minh viễn cổ tiểu học trình độ, giảng giải cũng đều là một ít liên quan với dị năng kiến thức căn bản. Hiệu quả cũng chỉ là để học tập người có thể khống chế xong chính mình dị năng mà thôi. Mà Lộ Nhất Phương cũng không phải học dốt. Thân là cấp 5 người đột biến hắn thiên phú vẫn có. Chỉ có điều bởi vì quá bận mà không có bao nhiêu thời gian. Mà hiện đi ngang qua gần một tháng địa ngục học bổ túc sau khi Lộ Nhất Phương đã kết thúc này mỗi ngày muốn dậy sớm trên tự học khổ rồi sinh hoạt. Thùng thùng tương đương. Tiếng gõ cửa vào lúc này vang lên. Cùng lúc đó bên ngoài một cái mềm nhũn thanh âm cô gái truyền đến. Chủ nhân. Điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Người có thể rời giường. Yuriko. Chờ một lát. Ta hiện tại còn không nghĩ tới. Lộ Nhất Phương lười biếng nói rằng. Mùa đông khí trời mà. Coi như là Lộ Nhất Phương đã sớm nóng lạnh bất xâm. Nhưng có chút quen thuộc vẫn là không cách nào thay đổi. Nhưng là. Chủ nhân, bình thường vô cùng khéo léo người hầu gái Yuriko. Lúc này âm thanh nhưng có chút chần chờ. Oanh tương đương. Nhưng mà Yuriko lời còn chưa nói hết. Cửa lớn đã bị một cái tóc đen loli dùng man lực một cước đá văng. Tiểu Nhất Phương, rời giường cho ta. Ngươi nên đi học. Cái gì quỷ? Nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương một cái cơ linh liền từ trên giường ngồi dậy đến. Vào lúc này ta còn dùng học cái gì? Ta không phải đã tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp tiểu học ngươi có cái gì tự hào? Từ hôm nay trở đi. Ngươi trên trung học. Luna nói xong. Một quyển nhập môn. Dị năng cùng lực lượng tinh thần kết hợp vận dụng liền nện ở Lộ Nhất Phương trên mặt. Liền lần thứ hai bị cưỡng chế học bù Lộ Nhất Phương. Không thể làm gì khác hơn là phiền muộn rời giường rửa mặt. Sau đó ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn ăn. Ăn xong rồi Yuriko làm bữa sáng, mà ở Lộ Nhất Phương ngồi đối diện, đã có một phần đã ăn xong bữa sáng. Yuriko, Kitty đã đi học đi tới sao? Lộ Nhất Phương tò mò hỏi. Đúng, Kitty chủ nhân ngày hôm nay thức dậy rất sớm, tựa hồ là hội học sinh phía bên kia có rất trọng yếu công tác. Yuriko xoay người hồi đáp, nàng cũng bắt đầu bận bịu lên tới sao? Lộ Nhất Phương tự lẩm bẩm. Làm sớm nhất cũng là tiềm lực tốt nhất mấy cái dị năng giả. Kitty cùng John Bobby bọn họ tự nhiên sẽ chịu đến Academy City trọng dụng. Bây giờ Academy City chính hiện ra một mảnh tươi tốt cảnh tượng. Nó không ngừng lớn mạnh. Cần đại lượng mới mẻ huyết dịch tràn vào. Mà nếu như đem Academy City thật giống như là một cái khổng lồ cơ khí. Cái này tân sinh khổng lồ cơ khí muốn vận chuyển lên. Cần bên trong mỗi người đều làm tốt chính mình nhân vật. Thân là giám đốc Lộ Nhất Phương. Chủ đạo chỉ là Academy City tương lai phương hướng phát triển mà thôi. Ở hắn không nhìn thấy địa phương. Rất nhiều người đều đang cố gắng duy trì Academy City vận hành cùng trật tự ổn định. Tỷ như hội học sinh. Lại tỷ như đội chấp pháp. Cơm nước xong Lộ Nhất Phương. Ngồi vào tới gần sân thượng ngoài cửa sổ một bên trên ghế sofa. Nhìn người bên ngoài môn chính khí thế ngất trời tiến hành cường điệu kiến công tác. Có chút công người đã học được dùng dị năng công việc phụ trợ tăng lên hiệu suất. Đây là một cái khởi đầu tốt. Chỉ có đem dị năng triệt để hòa vào trong cuộc sống. Nhân loại mới gặp càng thản nhiên tiếp thu dị năng. Đem này chân chính coi là một lần tiến hóa. Làm đứng ở Academy City tầng cao nhất giám đốc, hắn cần phải làm là những người này. Giải quyết những này đó những người này không nhìn thấy nhưng cũng có thể tồn tại mầm họa. SHIELD bên kia tiến triển rất thuận lợi. Đang giải quyết bên trong Hydra mầm họa sau khi Fury rõ ràng đem dị năng bước tiến thêm sắp rồi. Mà sự kiện lần này, Tuy rằng ra đủ danh tiếng chính là SHIELD, bọn họ không chỉ là giết chết quái vật to lớn, còn tham dự cứu tế hoạt động. Ở phương diện này cùng quân đội hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng bởi vì SHIELD bên trong đã dị năng hóa duyên cớ, dị năng giả danh tiếng cũng tăng lên không ít. Có lúc anh hùng cùng quái vật cũng chỉ là cách một tia mà thôi, cẩn thận ngẫm lại hiện tại hình thức nên rất tốt mới đúng. Tại sao ta gặp cảm thấy có một loại bất an đây? Thật giống như có vật gì đáng sợ ở tới gần như thế. Lộ Nhất Phương đang trầm tư nằm ở trên ghế sofa. Mà vào lúc này, ở Lộ Nhất Phương trên đỉnh đầu, một cái hai tay chống nạnh tóc đen huyết đồng Lolita chính nhìn xuống nhìn về phía hắn. Màu đen làn váy cũng ở trước mắt hắn đung đưa. Gen đen ô tương đương. Lộ Nhất Phương lời còn chưa nói hết. Một con trần trụi trắng như tuyết bàn chân nhỏ liền mạnh mẽ đạp ở Lộ Nhất Phương trên mặt. Ở đây nói thầm cái gì? Không phải là không muốn viết bài tập sao? Ngươi cho rằng giả vờ thâm trầm dáng vẻ, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Luna nói, đem một bó cao nửa mét luyện tập đề cùng sách giáo khoa nện ở Lộ Nhất Phương trước mặt. Chờ một lát, Lộ Nhất Phương nói, gian nan từ phép thuật chiếc nhẫn bên trong lấy ra một hộp đóng gói tinh xảo kẹo que, đây là làm. Riêng bản Limited. Mùi vị tuyệt đối cùng bên ngoài những người hàng giá rẻ sắc không so được. Nhìn Lộ Nhất Phương, truyền đạt hộp, Luna con mắt hơi sáng ngời. Tiếp nhận hộp sau khi, lúc này mới yên lặng xóa một nửa bài tập. Được rồi, giảm một nửa liền so với viết toàn bộ tốt. Trước Hawaii cuộc chiến đã nghiệm chứng, Luna lên cấp phương pháp là có hiệu quả. Vì lẽ đó tuy rằng trong lòng vạn phần không muốn, nhưng Lộ Nhất Phương cũng chỉ được tập trung vào học bù khổ bức trong cuộc sống. Mà thật vào hôm nay học tập cũng không có kéo dài bao lâu. Một cái cấp thiết tiếng gõ cửa cũng đã truyền đến. Làm Lộ Nhất Phương mở cửa lúc, liền nhìn thấy một mặt lo lắng cushion. Nhất Phương, ta cần ngươi. Cầu ngươi nhất định phải giúp một chút ta. Chuyện gì xảy ra? Lộ Nhất Phương nghi ngờ hỏi. Hắn tự hỏi cùng cushion cũng là có bao nhiêu thứ sinh tử chi giao bạn cũ. Nhưng cushion như vậy lo lắng cùng sợ sệt dáng vẻ, Lộ Nhất Phương vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. May nàng muốn chết. Cushion lo lắng nói rằng, nhiều năm như vậy, cushion cùng Melinda cảm tình đã sớm vượt qua chiến hữu. Nếu như không phải trước đây xuất hiện một chút ngoài ý muốn khúc chiết, hai người đã sớm đâm xuyên tầng kia màng mỏng. Vì lẽ đó cũng chỉ có Melinda mới có thể để cushion lộ ra như vậy thất thố vẻ mặt đến. Các ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Lộ Nhất Phương vội vàng hỏi tới. Phải biết Melinda vốn là SHIELD bên trong ngoại trừ Black Widow bên ngoài. Đứng đầu nhất mấy cái đặc công. Đang thức tỉnh trạng thái lỏng kim loại dị năng sau khi. Muốn giết chết nàng độ khó thì càng cao. Ta cùng May phụng mệnh đi điều tra một cái sự kiện linh dị. Nguyên bản chuyện như vậy nên không tới phiên tới làm. Nhưng phía trước nhiều lần tham gia hành động đặc công đều lấy một loại ly kỳ phương thức mà tử vong. Bọn họ tựa hồ cũng bị chính mình hù chết. Cushion giải thích nói rằng. Mà ta cùng May vừa bắt đầu hành động rất thuận lợi. Mãi đến tận gặp phải cái kia mấy cái quỷ hồn. Ở trong chiến đấu May bị một người trong đó quỷ hồn đụng tới. Liền cũng cùng trước những người đặc công như thế, rơi vào hết sức hoảng sợ bên trong. Quỷ hồn, này xem như là siêu sức mạnh tự nhiên. Người tay không cách nào Melinda giải trừ sao? Lộ Nhất Phương nghi hoặc nhìn cushion tay. Ta không biết, ở ta đụng tới Melinda thời điểm, nàng tựa hồ liền có thể tạm thời khôi phục lý trí. Nhưng chỉ cần ta một buông tay ra, May sẽ lần thứ hai rơi vào hết sức hoảng sợ bên trong. Cushion không cam lòng nắm chặt rồi chính. Mình tay phải. Nếu là như vậy nguyên nhân hẳn là ngươi không có phá hoại vật kia đầu nguồn. Luna vào lúc này mở miệng nói. Ngươi chính là Fury nói. Ẩn giấu ở Academy City bên trong vị kia mạnh mẽ nữ phù thủy. Lấy năng lực của ngươi nhất định có thể cứu May có đúng hay không? Cushion một mặt nóng bỏng nhìn, trước mắt tóc đen Lolita, mà Luna chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Lúc này mới bình tĩnh gật gật đầu, mang ta đi đi. Ta đối với ngươi trên người lưu lại nguyền rủa khí tức, cũng cảm thấy rất hứng thú. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Queen Z đã ở bên ngoài ngừng được rồi. Lập tức liền có thể cất cánh. Cushion cản vội vàng nói. Chờ một chút, Luna, người nên đã biết SHIELD tổng bộ ở nơi nào. Trực tiếp mở cái môn đi. Dù sao cứu người quan trọng. Lộ Nhất Phương nhìn Luna nói rằng. Đừng nghĩ. Không thể. Luna nghe vậy lắc lắc đầu. Vẻ mặt hiếm thấy trở nên chăm chú rồi lên. Khoảng thời gian này coi như là ở tinh thông không gian. Phép thuật ma pháp sư. Cũng không dám dễ dàng mở cửa teleport. Bởi vì cái kia dài đến 5.000 năm một cái chu kỳ luân hồi liền muốn đến. Tiểu Nhất Phương. Kỳ thực ngươi linh cảm cũng không sai. Đón lấy thế giới này có thể sẽ càng thêm hỗn loạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.